Chương 1443 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá bắt nạt người. Ta đã trở về. Diễn võ trường lối vào đứng ba người Long Phi, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân, Thác Bạc Nguyên hai mắt chấn động, lộ ra hưng phấn nụ cười. Thái Thi Nam lông mày nhưng là căng thẳng, sắc mặt rất là không thích, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nặng nề một tiếng, nghe lâu như vậy mới trở về, ngươi cầm thông thần thiên tháp sát hạch bộ ngay ở trước mặt cái gì? Ế? Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Hơn nữa, các ngươi ba cái rõ ràng ngay khi bên dưới ngọn núi, vì sao chậm chạp không về? Thái Thi Nam nghiêm khắc nói rằng Long Phi đi lên, nhàn nhạt nói ra, thì nếu như ta trước giờ đến rồi không phải là không nhìn thấy nguyên lai nhị trưởng lão như vậy quan tâm mấy người chúng ta sao? Thật làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh nhà. Nhị trưởng lão, ngươi yên tâm, từ nay về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để người lo lắng. Long Phi sắc mặt mang theo một bức nụ cười đắc ý, Thái Thi Nam hai mắt hơi híp lại lên, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, Thác Bạc Nguyên hơi mỉm cười nói, ở nhị trưởng lão, người đã đúng lúc chạy về, chúng ta cũng không có cần phải quấy rối bọn họ sát hạch. Thái Thi Nam nhìn Thác Bạc Nguyên sắc mặt mỉm cười, dưới cái nhìn của hắn này không phải mỉm cười, mà là cười nhạo hắn, mà là một loại đắc ý sắc mặt, hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, cười lạnh một tiếng, nói, ê Thác Bạc Nguyên, chớ đắc ý. Chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ như thực chất hướng về tháp chủ báo cáo, ngươi làm ra lựa chọn người nên vì mình trả giá thật lớn. Ngược lại Thái Thiên Nam lạnh như băng nhìn Long Phi một chút, nói, kê tiểu tử, ở vừa mới bắt đầu, yên tâm, ta sẽ vẫn quan tâm người. Nói xong, bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Thác Bạc Nguyên hơi thở ra một hơi, Long Phi trở về, thế nhưng hắn sau đó phải đối mặt càng nhiều nghiền ép, các loại nhằm vào, còn có các loại chuyện nguy hiểm, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Hắn trong lòng không chắc chắn, nếu làm ra lựa chọn, vậy hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Long Phi. Thác Bạc Nguyên đi tới Long Phi trước mặt, nói, để mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải nhịn, ngươi đến thông thần thiên tháp mục tiêu không phải với ai đấu khí, mà là vì phá tan thông thần thiên tháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Nhớ kỹ, bất kỳ nhằm vào, nghiền ép, đối với ngươi đều là một sự rèn luyện, những thứ đồ này chờ ngươi phá tan thượng cổ thần chiến trường sẽ trở nên vô cùng trắng bệch, buồn cười. Long Phi, hảo hảo cố lên. Thác Bạc Nguyên vỗ vỗ Long Phi vai, hắn rất coi trọng Long Phi, từ Long Phi luyện chế ra Như Lai thần đan thời điểm, hắn liền rất coi trọng. Long Phi nặng nề nói, "Ngươi ghi nhớ trưởng lão giáo huấn, đệ tử nhớ kỹ." Thác Bạc Nguyên khẽ cười một cái, Long Phi hỏi, "Ngài trưởng lão, Vương sư sư trưởng lão đây, nàng có khỏe không?" Thác Bạc Nguyên sửng sốt một chút, do dự mấy giây sau, nói, "Ngài ta không biết, thế nhưng ta biết một chút." Nếu như người có thể nhảy vào thông thần thiên tháp, nếu như người có thể ở thông thần thiên tháp bên trong đạt được rất tốt thành tích, ta tin tưởng nàng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Long Phi, ngươi nhất định phải cố lên, để những kia xem thường người của ngươi trợn to mắt chó nhìn, ngươi rất trâu bò. Hiểu chưa? Vương sư sư bị trấn áp, hiện nay ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn biết một chút, chỉ cần Long Phi đạt được thành tích càng tốt, Vương sư sư nhất định sẽ bình yên vô sự thả ra. Đây chính là thông thần thiên tháp, Long Phi trong lòng rùng mình, hắn không ngốc tự nhiên có thể nghe ra Thác Bạc Nguyên trong lời nói ý tứ, thầm nghĩ trong lòng, thì ai dám làm khó dễ ta tiên nữ tỷ tỷ, ta liền làm phiên hắn. Cố lên! Thác Bạc Nguyên khẽ mỉm cười, hư không lóe lên biến mất ở phía chân trời. Long Phi sững sờ, kệ hắn như thế nào cùng nhị trưởng lão biến mất phương hướng không giống à? Bên cạnh một tên đệ tử nói ra, ừ người còn không biết chứ. Tam trưởng lão đã bị thông thần thiên tháp trục xuất đi ra ngoài. Hắn hiện tại liền một cái cấp thấp trưởng lão cũng không bằng. Long Phi trong lòng căng thẳng, song quyền không khỏi nắm chặt lên, cái cảm giác này rất khó chịu, giúp hắn người từng cái bị trấn áp, bị trục xuất, thật giống như hắn là thiên sát cô tinh như thế, không chỉ có nhằm vào hắn, còn muốn nhằm vào người đứng bên cạnh hắn, e đến đây đi. Hết thảy đều đến đây đi. Ta sẽ dùng quả đấm của ta đưa ngươi nổ nát. Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, mi tâm một nanh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nửa giờ sau Triệu không khẽ nói, để xét thấy các ngươi ba người so với những người khác tới trễ, các ngươi sát hạch thành tích giảm phân nửa, Nam Cung Yến 50 phút, Diệp Kinh Vân 50 phút. Cho tới Long Phi, y người ở băng tuyết bình nguyên bí cảnh trên tàn sát đồng môn, đây là thông thần thiên tháp không cho phép, ngươi lần khảo hạch này. 10 phút. Nếu như cho Long Phi không phút, hắn liền không cách nào lại tiếp tục, ba sân không điểm, trong lịch sử người số 1. Cũng là sự tình tiếp tục sát hạch xuống tư cách. Vừa nãy Thái Thi Nam cùng Thác Bạc Nguyên đối chọi gay gắt, Long Phi đúng lúc chạy về, Thác Bạc Nguyên thắng, hắn cũng sẽ không thể ở cho không phúc, chỉ có thể để Long Phi tiếp tục sát hạch xuống. Diệp Kinh Vân lập tức nói, lần này cần không phải Long Thiếu, chúng ta đều phải chết ở bên trong, trưởng lão, ngươi không chờ hắn nói xong. Long Phi kéo Diệp Kinh Vân, nói, hệ đệ tử ghi nhớ trưởng lão giáo huấn. Triệu Không nói, hệ cho ngươi 10 phút, ngươi có thể chịu phục. Long Phi nói, hệ đệ tử chịu phục. Diệp Kinh Vân bị Long Phi lôi kéo, nói, hệ Long Thiếu, dựa vào cái gì à? Vì sao phải cho ngươi vô cùng, này rõ ràng chính là ở đè thấp người điểm, nếu như không có ngươi chúng ta đều phải chết ở bên trong. Dựa vào cái gì à? Đối mặt bất công, Diệp Kinh Vân nội tâm rất căm tức, Nam Cung Yến cũng một mặt sự phẫn nộ, nói, ghê quá bắt nạt người. Triệu Không cười lạnh một tiếng, nói, ghê nếu như các ngươi cảm thấy ta phán phạt bất công, cảm thấy bắt nạt người, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ sát hạch, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, đồng thời sẽ đích thân đưa các ngươi xuống núi. Liền ước gì Long Phi bọn họ từ bỏ, Long Phi cười nhạt, nói, ê trưởng lão, ta sẽ tiếp tục nữa, không cần lo lắng cho bọn ta sẽ rời đi. Hắn kéo Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến, càng là nhằm vào, hắn càng là muốn mạnh mẽ lên, đồng thời mạnh mẽ làm mất mặt trở lại, Triệu Không cười nói, ê rất tốt, ngươi muốn rõ ràng, nơi này là Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ, ta là các ngươi quan giám khảo, ta nói cái gì chính là cái gì. Nếu ai dám cãi lời mà nói, hừ, ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Ngày hôm nay giải tán, ngày mai tiến hành vòng thứ 5 sát hạch. Long Thiếu, ngươi khẩu khí người có thể nuốt trôi, ta đều không nuốt trôi. Quá bắt nạt người cũng không phải như vậy à, cho cái 10 phút là có ý gì? Bọn họ cầm bí cảnh lối ra hủy hoại hiện tại chúng ta đi ra, bọn họ các loại khó chịu, đến tột cùng là lấy hắn tỷ vẫn là chơi hắn mẹ à. Diệp Kinh Vân đầy ngập lửa giận, Nam Cung Yến nhìn Long Phi, nói, hệ Thông Thần Thiên Tháp xác thực có tiến vào thượng cổ thần chiến trường đường nối, thế nhưng chúng ta cũng không có cần thiết như vậy bị khinh bỉ. Long Phi, nếu như người, không chờ Nam Cung Yến nói xong, Long Phi khẽ mỉm cười, ngắt lời nói, người không cần lo lắng, bọn họ càng là ngăn cản ta, nói rõ bọn họ càng thêm sợ ta. Nhằm vào ta, ta sẽ một cái tát phiến trở lại. Kế tiếp sát hạch ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Long Phi tần tần nói, hắn trong lòng biết bao không phải lửa giận ngập trời, thế nhưng hắn nhất định phải kiên trì số từ 1781 côn vớt bi, liêu.